Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Tiến vào bí cảnh, chương 154. Tiến vào bí cảnh loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm. Xin mời điểm ta báo sai. Mục lục đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu. Ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú lần này bí cảnh lữ trình khẳng. Định dị thường hung hiểm. Cái này cũng là tại sao đoạn thu lúc trước tăng lên điên cuồng mọi người thực lực nguyên nhân. Bí cảnh chỉ cần mở ra sẽ hấp dẫn lượng lớn người may mắn còn sống sót đi vào. Không riêng là khu vực này công hội, cái khác liền nhau khu vực trong công hội cũng sẽ phái người đến. Cái này cũng chưa tính trong bí cảnh diện quái vật, trong bí cảnh diện quái vật khẳng định một so với tỷ đấu, một thực lực mạnh mẽ. Boss cấp bậc sinh vật số lượng chắc chắn sẽ không thiếu. Dạ oanh chiến cơ cắt ra bầu trời hướng về đoạn thu cho tọa độ bay đi. Cũng không cần ẩn hình coi như bị phát hiện cũng rất ít người có thể đuổi tới. Tốc độ cực kỳ nhanh nhanh đảo mắt cũng sắp muốn tiếp cận bí cảnh lối vào. Rất nhanh cách đó không xa liền xuất hiện một đạo to lớn màu xanh lam cột sáng. Cái này cũng là bí cảnh mở ra tiêu chí một trong. Cột sáng sẽ kéo dài một tháng sau sẽ biến mất, đương nhiên có thể dùng những phương pháp khác đem cột sáng cho che kín. Có điều thành phẩm quá lớn, đến bên kia đất trống, chúng ta chạy tới, vốn là cho rằng bí cảnh sẽ ở trong thành phố. Ai biết dĩ nhiên là ở biên giới thành thị một tiểu sơn bên cạnh. Từ trên phi cơ truyền đến hình ảnh biểu hiện, bí cảnh lối vào là một cánh cửa teleport không gian. Cửa teleport lớn vô cùng có rộng mười mấy mét, tuy rằng dạ oanh chiến cơ có thể trực tiếp bay vào đi. Thế nhưng vì lý do an toàn vẫn là không nên như vậy tốt hơn. Mọi người lần lượt rơi xuống, logos, máy bay, đoạn thu trực tiếp đem dạ oanh chiến cơ cho thu vào nhẫn không gian. Nếu như là phổ thông nhẫn không gian khẳng định là không chứa nổi này khung máy bay. Thế nhưng đoạn thu thiên kiếm giới đẳng cấp phi thường cao. Sẽ không bị dạ oanh chiến cơ trận pháp cho quấy rầy. Chúng ta đi thôi, đoạn thu quét một vòng chúng nữ. Nếu như không phải người quen thuộc rất bị nạn nhận ra. Bí cảnh lối vào không có bất kỳ người nào ở. Xem ra đều đi vào tìm kiếm bảo tàng. Mọi người rất dễ dàng liền tiến vào cửa teleport ở trong. Tiến vào cửa teleport sau rất nhanh đoạn liền thu được một cái tin tức. Hơn nữa trong đầu còn nhiều đi ra một tờ bản đồ. Chúc mừng đi tới lòng đất kết tinh mỏ quạng. Hiện nay bí cảnh đẳng cấp là một cấp. Bí cảnh đem với sau 3 tháng đóng. Mang vào tâm linh địa đồ. Chỉ cần đi qua địa phương sẽ biểu hiện. Đoạn thu nhìn về phía tử. Nàng cũng gật gật đầu ra hiệu thu được tin tức, xem ra mỗi cái tiến vào bí cảnh người đều sẽ có này điều đề ký. Nhìn về phía chu vi đoạn thu phát hiện nơi này dĩ nhiên là một to lớn lòng đất hang động. Cũng không thể nói là lòng đất hang động, nơi này vốn là một vô cùng lớn lao thế giới dưới lòng đất. Mấy ngàn mét trên cao không nhìn thấy bất kỳ bầu trời. Chỉ có một vùng tăm tối. Phỏng đoán đỉnh đầu hẳn là tảng đá, chu vi đâu đâu cũng có rải rác tảng đá cùng lòng đất hang động mới phải xuất hiện phát sáng thực vật. To lớn hơn nữa quái dị các loại tảng đá đâu đâu cũng có. Không có một sáng tỏ phương hướng, chúng ta liền đi bên này đi, đoạn thu tùy tiện lựa chọn một phương hướng liền mang theo chúng nữ. Đi tới, đi không bao xa liền nghe thấy tiếng bước chân cùng nhân loại âm thanh. Rất nhanh hai bên liền bị, một 14 người tiểu đội, có điều trong tiểu đội phần lớn người đều có thương tích. Thậm chí có một tên người may mắn còn sống sót cánh tay đều không có. Cái kia người may mắn còn sống sót tiểu đội nhìn thấy đoạn thu mọi người sau nhất thời trong lòng. Cả kinh, này trang bị thực sự là quá tốt rồi. Bọn họ tiến vào bí cảnh có 3-4 ngày cũng không có tình cờ gặp quá như vậy tinh anh tiểu đội. Có điều vì đội hữu sinh mệnh an toàn, đội trưởng vẫn là buông vũ khí xuống đi tới. Bằng hữu thật không tiện quấy rối một hồi. Ta là Vĩnh Tâm tiểu đội trưởng Thạch Xuyên Hải. Ta đội hữu bị thương cần item trị liệu. Nếu như các ngươi thừa bao nhiêu có thể bán ra cho chúng ta à, ta có thể dùng khoáng thạch, ma thú tinh hạch để đổi. Đoạn Thu đối với người xa lạ thái độ chính là bọn họ có lễ phép, Đoạn Thu sẽ mỉm cười đối mặt. Nếu như thái độ không tốt liền không nhìn thẳng. Vĩnh Tâm tiểu đội Đoạn Thu nghe ám dạ nữ hoàng đã nói. Đội trưởng người rất tốt, hơn nữa thực lực rất mạnh. Bất quá bọn hắn không thích tranh đấu, chỉ là vì sinh tồn mà hoạt động. Trong tiểu đội người thực lực cũng không tệ. Có 1.000 điểm đến 1.500 điểm chi gian sức chiến đấu. Đương nhiên số này cứ là mấy tháng trước, hiện tại khẳng định có đột phá. Có, các ngươi cần muốn cái gì, Đoạn Thu đi tới tiền hỏi. Sức chiến đấu máy quét hình quá khứ, Thạch Xuyên Hải có 2.100 điểm sức chiến đấu. Quả nhiên ngoại trừ các đại công hội ở ẩn giấu thực lực, còn có rất nhiều xếp hạng ở trước tiểu đội cũng ở ẩn giấu thực lực. Đoạn Thu ở quét hình hắn đồng thời, Thạch Xuyên Hải cũng sử dụng sức chiến đấu máy quét hình mọi người. Hắn phát hiện dĩ nhiên một đều nhìn không thấu, có điều dựa vào khí tức trên người Thạch Xuyên Hải dám khẳng định. Trong này không có một người so với hắn nhược, điều này làm cho hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như Đoạn Thu cướp đoạt căn bản không ngăn được. Cần cầm máu băng vải, thủy, tốt nhất có khôi phục thuốc, ta có thể dùng khoáng thạch, dược liệu loại hình trao đổi. Thạch Xuyên Hải suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói rằng, những này ta đều có, cần bao nhiêu. Đoạn Thu nhìn một chút cách đó không xa vết thương đầy dẫy đội viên. Là quái vật gì để mấy người thương thành như vậy, người cũng nhìn thấy chúng ta dáng vẻ, cần nhiều vô cùng. Thạch Xuyên Hải thở dài. Vốn là bọn họ cái này tiểu đội một chút chuyện đều không có. Ai biết ra phát động món đồ gì. Bỗng nhiên xuất hiện một đám to lớn bò cạp liền bắt đầu công kích. Thật vất vả mới trốn thoát. Ta cho các ngươi 2 quyển phép thuật băng vải. 10 bình thủy, 5 bình trị liệu thuốc. Còn có 3 bình khôi phục thuốc. Như vậy nên đủ chứ. Đoạn Thu nói xong sử dụng nhẫn không gian đem những thứ đồ này đều ném tới. Trên đất, đối diện thái độ rất tốt, Đoạn Thu không ngại giao dịch một hồi đổi lấy đồ vật. Thạch Xuyên Hải vốn là không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nhưng là nhìn thấy Đoạn Thu từ nhẫn không gian ném ra đồ vật sau nhất thời kích động nói không ra. Lời, hắn không có lập tức lấy đi mà là quay về Đoạn Thu cúi mình vái chào. Thật cảm ơn ngươi, nếu như không có những thứ đồ này ta đội hữu khả năng chống đỡ không được bao lâu. Ta dùng tinh thiết quáng, 4 viên cấp 3 ma thú tinh hạch, 1 khối bí ngân cùng các ngươi đổi như thế nào. Đoạn Thu mỉm cười gật đầu. Hắn không thèm để ý những này vật tư giá trị bao nhiêu. Ở tận thế vẫn là cần bằng hữu, nói không chắc sau đó liền có thể đến giúp chính mình. Hơn nữa cũng nghe ám dạ nữ hoàng đã nói, Vĩnh Tâm tiểu đội người đều không sai, giao dịch xong vật tư. Thạch Xuyên Hải cảm kích nhìn Đoạn Thu, thật rất cảm ơn tạ các ngươi. Nếu như sau đó có chúng ta Vĩnh Tân tiểu đội có thể giúp đỡ bận bịu sự tình, trực tiếp tìm ta là được, còn không biết các ngươi tên gì đây, ta cũng nhớ kỹ tên của các ngươi. Đoạn Thu khoát tay áo một cái. Chúng ta là vừa thành lập tiểu đội, có điều có thể gọi chúng ta Lạc Tuyết. Ta là Lạc Tuyết tiểu đội trưởng Đoạn Thu, cùng Vĩnh Tân tiểu đội tách ra sau. Đoạn Thu cũng được rất nhiều tình báo hữu dụng, tỉ như trước có một nơi quét mới đi ra boss cấp sinh vật, tất cả mọi người đều chiếm được đề ký. Hơn nữa cái này trong bí cảnh diện lòng đất mỏ quặng nhiều vô cùng. Nói không chắc một khối không đáng chú ý cự thạch hạ diện chính là dẫn tới một chưa khai thác lòng đất mỏ quặng. Dựa theo Thạch Xuyên Hải từng nói, chỉ cần là xem ra không bình thường địa phương bình thường đều sẽ có thứ tốt. Hết chương.